Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và quý vị thức giả đến dự nghe buổi thuyết giảng của Thượng Tọa. Cách đây 3 tuần, trong lúc kết thúc buổi giảng thì tôi có thay mặt đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa để cảm ơn tất cả quý vị thức giả và anh em văn nghệ sĩ trí thức đều đến dự nghe. Thì Thượng Tọa có dạy tôi là về suy nghĩ đừng nên nói 2 chữ cảm ơn, mà phải tìm một chữ gì cho hợp lý. Thì hôm nay con xin được nói lời tán thán tất cả quý vị thức giả và nhất là giới thanh niên đến nghe giảng ngày càng đông, mà ngay trong đạo tràng dưới mắt của Thượng Tọa thì Thượng Tọa đã thấy người già một nửa thì thanh niên thiếu nữ cũng chiếm được một nửa, đã chứng tỏ rằng thanh niên thời đại hôm nay đã thuộc nằm lòng câu đừng để tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Và cách đây 1 tuần Thượng Tọa có giảng, trong đó có một câu mà chúng tôi về tâm niệm, đó là làm sao chúng ta tự chiến thắng được mình để khỏi sa vào tội lỗi, ấy là điều khó. Và Thượng Tọa đặt cho mọi người Phật tử chúng ta là một người hùng, đại hùng, đại lực và đại từ bi. Như vậy, thắng muôn quân không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là một chiến công văn liệt nhất. Hôm nay trước lúc Thượng Tọa giảng, chúng tôi xin thưa một điều ngoài lề nhưng cũng nằm trong xã hội và trong mỗi một con người Phật tử chúng ta. Chắc quý vị biết, hơn cả tháng nay, trên TV, báo chí, đài phát thanh và tại các phường, các xã đều đang phát động một chiến dịch gọi là phòng chống SIDA. Như vậy, SIDA đã trở thành hiểm họa của loài người, và SIDA đã trở thành nỗi kinh hoàng của những năm cuối cùng thế kỷ 20. Mọi người đều có trách nhiệm phòng chống, và nhất là Phật tử chúng ta đứng trên lĩnh vực đạo đức, dĩ nhiên phải đưa đạo đức vào cuộc sống để cứu cho mọi người khỏi sa vào cơn bệnh hiểm nghèo này, nhất là trong giới thanh niên. Muốn như vậy là chúng ta phải tự chiến thắng lấy mình, không bị sa vào tại các ổ nhìn nhìn, không bị sa vào tại các ổ tiêm chích xì ke, không bị sa vào bởi những thú vui dục lạc tầm thường của cuộc đời, thì chắc chắn là chúng ta chiến thắng được SIDA. Mà chiến thắng được mình là chiến thắng được lòng ham muốn, chiến thắng được lòng ham muốn là chiến thắng được nỗi kinh hoàng của thời đại. Vậy thì trước lúc Thượng Tọa giảng, cho phép nghệ sĩ Thúy Vinh được ngâm bài thơ khó nhất đời của Thượng Tọa trong thi phẩm Từng Giọt Mani, mà chúng con xin được trích dẫn một vài câu. Dòng đời muôn vàn khó khăn, loài người thụng thình dầm bằng bước qua, sương mù biển rồng bờ xa, phi tiêu vận hướng thuyền hoa bạt ngàn. Hoại điều chi khó nhất đời, chẳng điều chi đáng khiến người phải khoanh tay. Khẽ thôi nghe rõ lời này, có một việc nhỏ xưa nay khó thành. Thắng mình đạt một chữ thân, ít ai thắng nổi nên đành xuôi tay. Người Phật tử chúng ta không xuôi tay mà phải tự chiến thắng lấy mình. Bài thơ này qua dòng ngâm của nghệ sĩ Thúy Vinh, xin quý vị trong đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Dòng đời muôn vàn khó khăn, loài người thụng thình dầm bằng bước qua, sương mù biển rồng bờ xa, vận hướng thuyền hoa bạt ngàn. chim ẩn không gian. Tình nhà bác học chưa chan ngân hà, núi non sông biển bao la, văn minh cơ khí trồng hoa cung rồng. Từ tụ điểm tỏa ngàn bông, tinh thần đạo học quán thông tinh cầu. Từ tụ điểm tỏa ngàn bông, tinh thần đạo học quán thông tinh cầu. Mạng người sanh tử yêu đau, lương y tiên liệu á âu nhịp nhàng. Gió mây lên khóc thầm than, nhưng nào lên nổi mặt chàng thiên văn. Thầm cung ơi hỡi chị Hằng, phi thuyền mơn trơn nàng trăng mỉm cười. Hỏi điều chi khó nhất đời, hỏi điều chi khó nhất đời, chẳng điều chi đáng khiến người khoanh tay. Khẽ thôi nghe rõ lời này, có một việc nhỏ xưa nay khó thành. Thắng mình đạt một chữ thanh, ít ai thắng nổi nên đành xuôi tay. Khẽ thôi nghe rõ lời này, có một việc nhỏ xưa nay khó thành. Thắng mình đặt một chữ thanh, ít ai thắng nổi nên đành xuôi tay. Hùng trăm trận vẫn dễ thay, mình tự thắng ôi chưa cay vạn chiều. Tưởng đơn giản ngỡ diễm kiều, em ơi quan triệt không chiều mới là. Vâng, hùng trăm trận vẫn dễ thay, mình tự thắng ôi chua cay vạn chiều. Tưởng đơn giản ngỡ diệm kiều, em ơi quán triệt không chiêu mới là. Quán triệt không chiêu là quán triệt gì thì thượng tòa sẽ nói cho chúng ta biết. Tuy nhiên là người Phật tử được mệnh danh là người hùng, đại hùng đại lực đại từ bi, nhất định chúng ta phải tự thắng lấy những tham muốn, những dục vọng bình thường của thế gian để bước lên con đường giác ngộ. Bây giờ chúng con xin thượng tòa bắt đầu buổi thuyết giảng, và khi giờ nghỉ dạy lao, chúng con lại xin được phục vụ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chiều hôm nay xin mời quý vị cùng với chúng tôi đi sâu vào vấn đề hơi thở theo lý tánh Bát Nhã. Bài này đáng ra đến năm thứ năm mới bắt đầu hướng dẫn cho quý vị, nhưng trạo đoàn chúng ta mỗi ngày giới thức giả và giới trẻ mỗi đông, vì vậy cho nên đốt lần giai đoạn vượt qua một vài nét để giới thức giả và giới trẻ nắm rõ những yếu lý của Phật pháp. Chúng tôi mãi khi trong chuồng Bát Nhã đó, chúng tôi mới nghĩ là chiều nay sẽ nói về hơi thở theo lý tánh Bát Nhã. Và đến nghe ngâm thơ thì trong đoạn thơ cũng chính tôi viết mà chúng tôi cũng không nhớ nữa. Đến khi người cô Thúy Vinh ngâm câu cuối cùng, quán triệt không chiêu mới là, chính cái quán triệt không chiêu đó mới là khó. Còn tất cả những việc gì trong đời, loài người không có khoanh tay đứng mà nhìn, kể cả trầm hoa ở dưới đáy biển, tàu ngầm nguyên tử vẫn lặn tận đáy biển 20.000 dặm sâu. Khoa học giả tưởng người ta đã viết ở dưới đáy biển dưới 20.000 dặm. Trên không gian khoa học hiện hữu, khoa học không giả tưởng cũng đã viết gần hết những cái gì trên không gian. Tuy nhiên trở về với bản thân mình thì những nhà khoa học ấy, những nhà văn học ấy cũng không thể nào viết được những gì có một điểm thanh nơi mình. Và để trở lại để chứng minh thì xin mời quý vị tự chứng minh quý vị thôi, cho chúng tôi khỏi nêu cái chứng minh. Có phải là tự thắng mình khó hay không? Đây chúng tôi cũng hỏi nhỏ thôi. Trong 7 ngày nay quý vị có thức dậy khuya được không? À, có tự thở được không? Thở ngược trở lại được không? Có tự thắng mình, có tự nhủ lấy mình rằng mày thức dậy đi, mày đừng có ngủ nữa. Nhưng mà nó nói tao ngủ. Tao ngủ, tao cứ ngủ. Nếu quý vị ở đây nói là quý vị đã thức đủ mà không có bữa nào á, mà quý vị quên từ ngày bước chân vào đạo tràng hay là từ ngày nhận danh mình là một người con Phật mà quý vị đã tự thắng lấy mình á, thì vị nào đó xin mời đứng dậy coi thử để cho chúng tôi chiêm ngưỡng và lễ bái. Khó lắm, khó lắm. À, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Không thể tự chiến thắng mình nổi đâu. Cho nên tuần rồi quý vị được phong kêu là đặc cách phong chức á, là người hùng á, quý vị khoai lắm. Hùng thiệt, nhưng mà đây mới có tập làm người hùng mà chưa hùng đâu, chưa có đại hùng lực như ngài Đại Thế Chí nổi đâu. Chừng nào cái chí to lớn vượt ra khỏi không gian và thời gian, cái chí đó không còn nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác, chí đó không còn nghĩ đến loài người mà nghĩ đến muôn loài vạn vật có cây hoa lá, và không nghĩ trong một quốc độ mà nghĩ muôn vàng triệu quốc độ, chí ấy mới là chí lớn. Chí lớn ấy mà mới là chí của người hùng. Còn người hùng đây là loại người hùng gióm, tạm hùng vậy thôi, đang tập làm chứ chưa hùng nổi đâu. Hùng trăm trận vẫn dễ thay, nhưng mà thắng được một điểm, tự thắng lấy mình là chua cây muôn phần. Cho nên muốn thắng được thì cái điểm đó là gì? Cái điểm đó theo cái câu cuối của bài thơ là không chiêu mới là. Không chiêu là cái gì? Không chiêu người đời người ta thường nói là hữu chiêu và vô chiêu, chứ người ta không có nói không chiêu. Cái hữu chiêu á là võ học á có 72 chiêu thức. 72 chiêu thức, hoặc là một vị võ sĩ á, ta ra ta dạy cho võ sinh á, thì ta có một cái bài hịch. Học cho thuộc bài hịch đó và phải đánh đúng theo bài hịch. Và có những cậu học trò đó, cậu muốn chế ra cái cách khác. Nếu mà mình và 5, 6, 70 người cùng học một bài như vậy, bây giờ ra múa cái tay đưa ra như thế này thì thằng kia nó biết mình là đánh cái gì. Cho nên ví dụ như xung thiên đưa tay ra đề đao đà hạ xuống, phá trảm chặt xuống, cho nên đưa tay ra chặt tay nghiêng qua và chặt xuống đẩy tới thì nó biết là xung thiên đề đao phá trảm nghinh rồi. Khi nghinh nó đưa tay ra là biết nghinh rồi, cho nên anh nó xung thiên cái nó quậy hai ba cái đề đao trong này bạc cái gì cái này. Những cái sau gọi là hư chiêu, hoặc anh ra anh quậy 3-4 cái rồi anh mới chặt bạc xuống thế này, gọi là vô chiêu, đánh không có chiêu thức. Chính thức của nó 72 chiêu thức, nhưng mà đánh vô anh luyện rất là nhiều chiêu thức. Cũng như quý vị thấy các cái vị mà chẳng tế ngồi ở trên giữa đó, gọi là ông chú sám đó, ví dụ đọc cái tới cái câu đó là bắt cái ấn như thế này, và đặt cái câu kia bắt ấn thế này, bắt đầu cái bắt ấn thế này. Nhưng mà cứ bắt như thế này ấy, thì người ta thấy nó cứ ngắt trong quậy bắt ấn vậy. Rồi cái khi trở trở trở quậy. Cái đó là là vô chiêu. Từ chữ vô chiêu á đến cái chữ không chiêu á nó khác đi. Không chiêu là không có chiêu nào hết, người ta không thấy chiêu nào hết, không có cái gì chiêu hết, ngồi tự nhiên không cần đưa cái tay ra nữa, nhưng mà trong ý thức á nó đi ra với chỉ bắt một ấn á, thì một cái luồng nóng trong ngón tay, một ngón tay nào đó tuôn ra và có thể điểm huyệt giữa đối phương, người ta gọi là chỉ. Từ chiêu ra chỉ, và tới cái chỗ là vô chỉ là điểm huyệt, không gian điểm huyệt, tức là ta sẽ ngồi như thế này này, ta dùng một cái tia trong cái đầu chúng ta bắt đầu ta phóng một tia mạnh, hít hơi thiệt mạnh, đẩy thiệt mạnh và nghĩ vào ngay người đó, phóng tới ngay người đó và cái tư tưởng tới người đó. Cái đó mới là tới cái chỗ là siêu tuyệt của võ công. Nhưng mà bên kia ta có một cái tư tưởng, ta nghĩ trở lại, ta chặt ngay giữa đường của dòng tư tưởng của người này đến thì nó cũng bị gãy thôi, cho nên nó cũng còn nằm trong hư chiêu hoặc vô chiêu mà thôi. Chiêu hay chỉ hay chướng, chướng là phải dùng tay đẩy thế này mới gọi là chướng. Mà không chướng hay là vô chướng hay là hư chướng, tức là họ cũng đánh, nghĩa là giữa không gian cách nhau một cây số, hai cây số họ dùng mà đánh. Thì tự nhiên bên kia bị tới chán gian mặt mày, gọi là hư chướng. Còn ở đây tới chữ không chiêu là không có gì hết, không chiêu gì hết, không chiêu không gì hết. Và trong không chiêu đó nó ngang với lý tánh bát nhã, cho nên chúng tôi nghĩ rồi bài thơ ngâm ra thì nó lại trùng nhau, nó ngẫu hợp. Cho nên hôm nay nói chuyện với quý vị và cùng quý vị đi sâu vào cái chỗ hơi thở theo lý tánh bát nhã, mặc dù nó hơi cao. Tuần sau chúng tôi mới bắt đầu thực dụng, thực tập ngay cái phương pháp thở theo, cái cách thở theo bát nhã. Còn hôm nay là để lý thuyết về cái cách thở theo lý bát nhã. Hôm nay chỉ lý thuyết, và tuần sau mới bắt đầu mới tập thực hiện theo cách thở theo lý tánh bát nhã. Hôm nay chỉ lý thuyết cho quý vị nghe mà thôi. Khi Hòa Thượng Đông Hậu còn xin tiền, lúc chúng tôi còn nhỏ thì đã nghe Ngài giảng về hai chữ đắng đắng. Rồi khi lớn lên, khi cần đến cái thấm sâu hai cái chữ đó thì Hòa Thượng không còn có nhân duyên gần gũi được nữa. Hòa Thượng phải cách xa một thời gian khá dài. Sau khi Hòa Thượng trở lại đất thần kinh thì chúng tôi tìm đến mấy lần, và khi Ngài vào Sài Gòn thì chúng tôi cũng gặp Ngài, đi tìm Ngài, gặp Ngài nhiều lần, tổng kết là 22 lần như vậy, nhưng mà không lần nào được gặp để hỏi về hai chữ đắng đắng. Vào một hôm, được cơ duyên thuận tiện, chúng tôi được dùng cơm chung với Hòa Thượng, và sau khi bỏ chén đũa xuống, chúng tôi đến quỳ xuống xin Hòa Thượng giải cho hai chữ đắng đắng. Hòa Thượng mời ngồi, và Hòa Thượng bắt đầu nói từ khi 11 giờ rưỡi tới 3 giờ chiều hai chữ đắng đắng. Chúng tôi về mang tất cả những cái đã nghe, mở hết trí ra và không dám tiếp ai hết, đóng cửa lại liền, nhập thất. Nhập thất ra một tuần cũng vẫn không cô động được hai chữ đắng đắng. Nhưng mà vì Chủ Nhật cho nên phải xả thất ra để giảng kinh Pháp Hoa cho đạo tràng nghe. Sau đó đóng thất lại một tuần nữa thì mới có cô động được để mình hiểu mà thôi. Còn nếu muốn cho người khác hiểu thì cũng chưa thể nói ra được, hiểu mà không nói được. Còn cái tuần đầu thì nó mông lung, nó xa vời, nó dịu vợi, nó thâm trầm, nó thâm thúy, nó bàn bạc, cô động không được. Và tới tuần thứ hai mới cô động lại để cho mình tự hiểu được mà không nói ra được, và phải nhập thất tuần thứ ba đến tuần thứ tư á, lúc bấy giờ mới bắt đầu cô động được. Và lúc xả thất ra thì chúng tôi đã nhớ là đã giảng tại đạo tràng này một lần về hai chữ đắng đắng. Quý vị ra đời được nhiều may mắn lắm, được Hòa Thượng Đông Hậu tổng kết của hai chữ đắng đắng trong ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật chỉ nói tóm gọn bằng công thức, và chúng tôi lại cô động lại sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ Hòa Thượng nói, và chúng tôi cô động lại để nói lại cho quý vị nghe trong vòng 5 phút của hai chữ đắng đắng. Và quý vị nghe, quý vị liền hiểu, như vậy là quý vị có đại nhân duyên quá tốt. Nếu cái thở ấu thời chúng tôi mà được gặp thầy khai đạo mới như vậy, có lẽ giờ này chúng tôi quá giỏi rồi, không còn u mê như bây giờ nữa. Cho nên khi chúng tôi biết một điều nào, chúng tôi liền trao hết cho quý vị trong thế hệ hiện hữu, và truyền trao hết cho quý vị tuổi trẻ của thế hệ mai sau, thế hệ của kỷ nguyên 21, kỷ nguyên mà ánh sáng chân lý phải được phủ trùm trên tình thương của nhân loại và muôn loài. Cho nên tuổi trẻ trước khi vào đời, các con phải trang bị những cái gì, cái gì mà đàn anh đàn cha của mình chưa kịp trang bị. Đàn anh đàn cha của mình trang bị bằng vũ lực để cùng nhau chống đối với vũ lực, trang bị bằng học thuyết để cùng nhau chống đối với học thuyết. Còn các con của kỷ nguyên 21 là các con trang bị bằng tình người, tình người để trang trải cho tình người. Tình người vốn nó đã lạnh, chúng ta hãy làm ấm lại tình người. Và chỉ có lý bát nhã thì mới không thấy có sai khuyết của kẻ khác, mới sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, mới sẵn sàng trang trải tình người cho kẻ khác. Còn những lý khác là những lý đòi hỏi tuyệt đối, nhưng lý ấy là lý tương đối. Lý tương đối mà lại đòi hỏi tuyệt đối. Còn lý bát nhã là lý tuyệt đối mà chỉ cần cầu tương đối. Câu này sâu sắc lắm đó, các nhà thức giả và các anh em tuổi trẻ ghi sâu vào câu này. Và lần thứ hai có lẽ quý vị sẽ không nghe thầy nói nhắc lại nữa. Cho nên lý bát nhã phải được áp dụng ngay ở bên mạng sườn của các con, để các con làm tư lương, để các con làm hành trang, để các con làm khí giới, để các con làm dụng cụ, để các con làm thuyền bè. Ngày mai các con bước vào đời và đem cái ánh sáng tuyệt vời của cái lý tánh tuyệt vời, tuyệt đối, để trang trải tình người, để đòi hỏi một lý tương đối của người khác. Chỉ có lý bát nhã thì không thấy cái khuyết của người khác. Trong người khác có khuyết, dĩ nhiên họ phải có ưu. Trong ta có ưu, dĩ nhiên trong ta có khuyết. Ấy là lý bốn chiều. Muốn đắc ngộ lý bốn chiều là phải tập thở, hơi thở bốn chiều. Muốn tập hơi thở bốn chiều thì phải thông suốt lý tánh bốn chiều. Mà muốn thông suốt lý tánh bốn chiều là phải hiểu rõ về đắng đắng. Mà muốn hiểu rõ đắng đắng thì phải trở về với lý bát nhã, mới trở về được lý tánh bát nhã. Trở lại vấn đề hai chữ đắng đắng, quý vị đang chờ đợi để nghe. Quý vị thường gặp những hai chữ đắng đắng cùng một lúc trong kinh Phật thường lắm. Nếu đúng nói lên theo danh từ văn học mà bắt lỗi chánh tả đó, thì một câu văn đến ba chữ đắng có lẽ phải bỏ bớt đi hai, chỉ còn một mà thôi. Khi thầy giảng giải khóa 2 kinh Pháp Hoa và thầy soạn một cái bài, cái đề tài để thầy giảng đó, thì có một đạo hữu tới để mà đọc cho một người chép cái đề tài đó để ghi cho thầy nhớ. Thì đạo hữu tới mới quỳ thưa thầy là thầy sẽ bỏ bớt đi một chữ đắng, câu này nó dành dư tới ba chữ đắng, theo Việt văn thì không có, con là giáo sư Việt văn. Thầy cười, thì nên giáo sư Việt văn của con còn phải học 10 năm nữa con ạ. Con chưa sửa kinh Phật được đâu à. Nếu nói theo danh từ Việt văn thì trong cái ngôn ngữ trong kinh Phật nó không giống nhau đâu à. Nếu nói dùng cái nghĩa để mà giải thì giải nghĩa theo văn tự nó còn không giống nhau đâu. Ví dụ nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa và vô sanh pháp nhẫn. Vô là trắng, sanh là trắng sanh. Pháp á, mà nếu mà giải nghĩa đen theo văn tự chữ nghĩa đó thì giải là pháp luôn, là các pháp thì trật lịch à. Vô sanh pháp nhẫn tức là chữ pháp phải giải là chữ trí, Pháp có nghĩa hai chấm. Trí, tức là trí đã đạt được pháp lý vô sanh thì không còn khó phải nhẫn. Khi cái trí nó đã quán chiếu được cái lý vô sanh thì không còn phải nhẫn nữa. Khi bắt đầu mới tu thì nhẫn nhịn, lần lần lên nhẫn nhục, lần lần tập lên nhẫn nhu để tiến tới nhẫn hòa. Và khi đạt được nhẫn hòa thì là trí nó tự nhiên nó bừng tỏ. Trí ở đây là trí nó khi bừng tỏ tức là lý tánh bát nhã nó đã hiện tiền. Và khi lý tánh bát nhã hiện tiền thì cần gì phải mà nhẫn nữa. Khi lý tánh bát, cái trí nó đã thấy cái lý vô sanh rồi, các pháp chẳng sanh, các pháp chẳng diệt, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng cấu chẳng tịnh, bất tăng bất giảm, thì còn gì đó cần phải nhẫn, cho nên nó chẳng nhẫn nữa. Quý vị đến năm thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 10, nếu quý vị còn đeo đắng khóa học này thì quý vị sẽ tới cái chỗ đó. Bây giờ quý vị đang học chỉ có tập là nhẫn nhịn. Bây giờ mới học cái nhẫn nhịn mà nhẫn nhịn chưa được à. Còn thầy đang tập nhẫn nhục mà nhẫn nhục chưa được. Ai làm nhục ít cho nhục nhiều là thầy nắm tay thì rồi thôi thôi lại. Mà không nắm tay thôi lại trong lòng cũng phải thôi lại họ. Thầy chưa, thầy đang tập nhẫn nhục. Thì thầy đang tập nhẫn nhục thì thầy chỉ dạy cho quý vị là nhẫn nhịn thôi. Chừng nào thầy nhẫn nhục được thầy tiến tới nhẫn nhu thì thầy dạy cho quý vị nhẫn nhục. Chừng nào thầy tới nhẫn hòa được thì dạy quý vị nhẫn nhu. Khi nào thầy đắc vô sanh pháp nhẫn thì dạy cho quý vị nhẫn hòa. Cho nên vừa học sự vẫn vừa học lý. Những cái cách quý vị về tu tại nhà mà thầy đã dạy đây là cái đi từng bước một đã. Cho nên cái chữ vô sanh pháp nhẫn, chữ pháp đó phải hiểu là trí. Có những cái chữ nó kỳ lạ vậy. Dịch nó sát nghĩa là tam thế Phật oan. Y nghi kinh mà giải nghĩa tam thế Phật oan. Chữ pháp mà dịch y là các pháp là ba đời Phật oan. Đã. Cho nên có những chỗ cũng không, cái ngôn ngữ nó không phải giống đâu. Bây giờ đem cái danh từ Việt văn để mà bắt buộc kinh phải làm theo chấm hoặc phẩy. Có người lại nói là đắng đắng, đắng là phẩy đi rồi mới viết chữ đắng nữa, chứ hai chữ đắng không có nghĩa. Dạ đúng, không có nghĩa đúng. Không có nghĩa với lấy thế gian, nhưng mà nó có lý của pháp giải thoát. Vì vậy cho nên phải hiểu hai chữ đắng đắng cùng một lúc. Và khi thầy đã tóm lược sau qua ba tuần lễ nhập thất và nhiều lần đi tới đi lui trong phòng và quả quyết, lúc bây giờ mới thấy rõ rồi, mới bắt đầu phổ biến ra. Và cách này mười mấy năm, nếu có năm đó có nói trình độ quý vị cũng không hiểu là gì. Cho nên năm nay nhân dịp này nói lại hai chữ đắng đắng. Chữ đắng trước là tánh trí bình đẳng. Bây giờ quý vị đang tu năm căn, sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và đang đối xúc với sáu trần, tiếp nối với sáu trần, để làm sao sáu trần đó và sáu căn đó cho cái sáu căn nó tính, nó đừng mê sáu trần, để quý vị có sáu thức. Cái lớp năm ngoái suốt năm chỉ học có một căn thôi, là thân căn thôi, học chưa hết. Năm nay suốt năm nay chỉ học có cái hơi thôi, nếu nói nữa thêm cái lời nói thôi, là cái khẩu căn thôi, nó cũng còn ở thân căn, dù khẩu nó cũng còn ở thân. Mắt tai mũi lưỡi thân khẩu à, nó thuộc khẩu căn mới hai. Sang năm học năm nữa thì mới lên cái ý ba à. Rồi chừng nào quý vị lên lớp nữa là tới thức á, là cái thức thứ bảy là thức mạt na, và thức thứ tám. Năm thứ năm quý vị học tới thức thứ tám, tức là a lại gia, hay là vô thức, hay là cầu không vận, hay là imala thức. Đó là mới năm năm á, mới học có căn trần và thức thôi. Chừng nào quý vị bò đến ngưỡng cửa cái cầu, bên này là thức mà bên này là trí, hay nó vừa bừng qua đây là trí mà ở bên này là thức. Bây giờ mình thức chứ không phải mê nữa. Con mắt đã thức rồi, cái lỗ mũi đã thức rồi, cái tai nó đã thức rồi. Thức có nhờ sao? Nhờ tu luyện, nhờ nửa khuya thức dậy, nhờ hiểu giáo lý của Phật, nhờ luyện hơi thở theo tánh lý bát nhã, nhờ tất cả những phương pháp khuân tu hàng ngày hàng giờ từng giây từng phút, cho nên nó mới thức được, chứ không phải làm biến mà nó thức đâu. Đã. thức thì tám thức. Cho nên có những câu trong thơ nghĩa là sáu căn tám thức đồng duyên mới là. Quý vị đọc trong cái tập thơ Từng Giọt Mani thấy những chỗ đó, đồng duyên tức là tám thức đã đến đây. Khi nó đồng thức, tám thức vốn đồng một thức, không còn tám thức nữa. Và đồng một thức lúc nó còn chỉ là một thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt, na và a lại da cùng nhau là một. Một đó nó thức tỉnh, nó không mê mờ nữa. Thì đến cái cầu vô thức à. Ví dụ như cái thầy làm tạm cái này cái cầu đi à. Nó tới đây, bên này đi, đi qua tới đây, nó ở giữa cầu. Phía bên này là màu màu đen hay là màu xanh đi, thì nữa bên này màu vàng, bên này là trí. Đến ở giữa nó một, nó nối nhau bởi trí và thức. Bởi trí và thức cho nên gọi nó là vô thức. Cái thức đó nó gọi là vô thức. Hôm nay tạm giảng đến duy thức rồi. Và giảng như thế này là vi phạm đấy. Là quý vị chưa hiểu mà giảng tới duy thức quý vị mệt. Nhưng với cái sự ví dụ của thầy có lẽ quý vị rất dễ hiểu. Và cái thức này gọi là thức thứ 9. Nó bỏ hết mất hết cái 8 cái thức kia rồi. Nó không còn đắm với 8 cái thức kia nữa. Cho nên gọi nó là vô nhiễm thức. Đến năm thứ 5 quý vị sẽ học tới cái chỗ này, cái chỗ vô nhiễm thức à. Đến học vô nhiễm thức rồi thì quý vị lúc bây giờ vào những lúc quý vị ngồi tịnh tọa, hay là những lúc quý vị ngồi khải đàn, hay là những lúc quý vị nhìn mây trôi gió thoáng, hay là những lúc quý vị nghe suối chảy thác reo, hay là những lúc quý vị nhìn hoa nở lá rơi đó, thì tâm hồn quý vị bỗng nhiên, thầy dùng chữ bỗng nhiên có nghĩa có lẽ hoát nhiên, gọi là nói cách khác là nó tự nhiên nó bừng lên cái đó là phúc bừng tỏa trong một giây phút. Không phải bữa nào mình ra mình nghe nhìn lá reo, không phải bữa nào mình nghe hoa nở là bữa nó cũng chuyển qua cầu vô thức đâu. Mỗi bữa tập cũng không phải bữa nào ngồi thiền này, ngồi thẳng ro vậy mà nó vô thức đâu. Cũng không phải bữa nào ngồi cũng cứ bắt ống gì hay là niệm chuỗi gì mà nó vô thức đâu. Làm mãi mãi nhưng mà có một giây phút nào đó nó bỗng nó hoát nhiên, nó bỗng tự nhiên, nó bỗng là bừng lên đó. Thì cái giây phút đó, từ đây nó mới bò qua đây. Khi mà mình đó là cái giây phút nó đã bò qua trí, nó quên cái thức này. Hôm nào nay mình cứ đó là phải. Thế ra dỗ dỗ cái đầu ngu quá, hôm nay đây là thức. Mà cái thức ấy nó có còn cái lợn bận về vật thể. Còn khi nó qua trí rồi, nó không có vật thể. Không cần có màu xanh trước mặt, mắt mình vẫn hiểu đó là màu xanh à. Một người có trí tuệ ta nhắm mắt lại, anh đến nhắm mắt lại, anh bước vào trong cái này ta đã biết anh là nam hay nữ, anh là giang hay ngay. Cái đó là đã qua trí rồi. Không cần hình tướng, không cần vật thể nữa, người ta đã vẫn biết. Cho nên nhờ cái công năng tu tập đây mà người ta đã vượt qua cái giai đoạn đến cái thức thứ 9, bỏ đi 8 cái thức kia. 8 thức kia là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, mạt, na, a lại da, nó đều thức. Cho nên gọi đó là tam thức. Tam thức nó mất biến đi, nó trở về với một thức. Và một thức bắt đầu nó bò qua cầu vô thức. Và cái cầu vô thức này gọi nó là thức thứ 9. Gọi nó là imala thức. Gọi nó là vô thức. Chữ vô thức đúng hơn, dễ hiểu hơn chứ không phải đúng hơn, xin lỗi. Tại sao dễ hiểu? Vô là chẳng, thức là thức, là chẳng phải thức, chứ không phải là chẳng thức ngủ nữa à. Chẳng phải thức mà là chẳng phải trí. Mày không phải dơi, mày không phải chuột à, mày không phải chim, mày không chuột mà mày là dơi. Nhưng mà bây giờ biết kêu mày là gì? Kêu chim không trúng, kêu chuột không trúng. Mày ở bên này cầu là mày bò như con chuột, mà mày qua bên này mày mọc cánh như con dơi. Mày ở bên này là mày thức, nhưng mà mày qua bên này là mình trí. Nhưng mà chưa hoàn toàn trí, là vì mày còn quay lại nắm núi với cái thời dĩ vãng vàng son của thở thời bé thơ. Lúc mà má núng đồng tiền, lúc mà cười cái răng trắng phao, lúc mà mắt đen thui, mày còn nghĩ mày như thế mà. Cho nên mày còn núi vạn cái vang bóng một thời, cái lúc mà tiền hô hậu ống, cái lúc mà vàng son một thở. Cho nên tiếc rẻ, bây giờ mình là một người tu hành, mặt mày nhem nhúc, quan xin lỗi, mặt mày nó thấy hiền hòa, đi đâu cô đơn một mình và cũng chẳng ai tán thán tán dương ca ngợi lạy lục hết. Cho nên có nhiều khi đã đến cái cầu trí này rồi mà quay trở lại với cái vòng thức và nhập trở lại với trần tục, trở lại sáu căn tám thức trở lại. Cho nên con người sa đọa bỏ đạo là do con người ta nó lởn bởn ngay trên cầu vô thức, tới cầu mà không chịu đi qua bên kia, mà bên này réo hú gọi kêu nó hấp dẫn quá đi đó, cho nên vội vàng quay đầu trở lại, chìm trở lại thức và trở lại mê đó. Nửa khuya thức dậy rồi mà thấy nó ngủ đã quá, cái mùng á nó đẹp quá, mùng tuyên mà cái mền nó ấm quá, cho nên kéo cái mền đắp lại lấy cổ để ta nằm chút rồi dậy à, rồi cái thấy nó đã ngủ luôn, cho nên trở lại cái cầu mê chứ không có trở lên cái qua cái cầu trí. Cho nên ở đây sa đọa hay không ra đọa là thời gian tới cái chỗ vô thức. Nhiều vị sư đã đến trình độ đặc biệt, có thể nói được những gì quá khứ hiện tại của thiên hạ, vẫn rơi nhào đầu lộn cổ trở lại, là tình trạng này nè. Tình trạng này rất dễ nhào đầu, tình trạng mà vượt qua cầu vô thức nè, rất dễ nhào chết, mà chết không kịp chôn, chết không kịp ngáp, là cái tình trạng này nè. Chứ còn ở cái năm căn nó chết không ra sao hết, cái sáu căn nó chết ra sao, cái tam thức chết không có nghĩa gì, mà lên tới cái cầu này là nó đã vàng chói và sáng chiếu. Và ma quân có kêu gọi hay không, kêu gọi ngay đây nè, anh có khả năng tôi mới kêu về nước tôi à, còn anh cái thứ đồ làm nhà tôi kêu làm chi. Cho nên nhiều vị nói là ma nó thử con, nó báo con tôi nói kêu anh chị, kêu anh về nước cho nó thú quắc. Khi nào tới cái cầu vô thức quả may ta mới tuyển chọn chứ. Anh ở dưới này anh nó đồ bẹt cả nam, ai kêu anh chi, anh cái nghiệp của anh chứ ai mắc mới gì ma kêu hồi nào đâu mà cứ thức thử đừng nói nữa à. Thành ra khi cái đoạn cầu vô thức là cái đoạn quan trọng, ai qua cầu mới hay nè à, ai qua cầu mới hay cái chỗ này nè. Cầu vô thức tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí à. Khi qua tới trí rồi, khi qua tới trí rồi thì nó có bốn thứ trí à. Bốn thứ trí hôm nay Khoan nói cái gì nó nhức cái đầu. Đắc hết bốn cái trí này mới qua tuệ. Và đắc tuệ này, khi đắc tuệ rồi đến cái diệu âm, đến cái quán thế âm rồi, nó vẫn còn tánh ái âm ý trong đó, cho nên phải dùng mật chú, phải dùng tổng trì, phải dùng đà la ni để trục nó ra, trục cho nó hết, cho lên tới tứ trí, lên tới tuệ và lên tới diệu âm, lên tới quán thế âm, lên tới Như Lai thần lực rồi vẫn rơi như thường, chứ đừng chủ quan à. Cái nghiệp lực nó nặng hơn là cái giác, hơn cái tuệ. Bởi vì cái sức nóng của trái đất nó hút nặng hơn. Và chung quanh những cái chung quanh ta, loài cây chỉ có cây bồ đề và cây sồi, nó không hút lại ta thôi, nó hút của ta lại thôi. Còn cây nào nó cũng chực nó hút mình là. Cái con gì nó cũng chực nó hút mình à. Nhất là con mèo á, quý vị nào thường chơi mèo á, quý vị biết thôi. Muốn thôi miên một người hàng xóm à, thì bắt con mèo của nhà hàng xóm đó nhìn đi nó, muốn nói gì con mèo đó nó nhìn anh chàng kia là bị thôi miên. Một nàng công nương đã ngoài 50 tuổi rồi, gần 60 tuổi mà thôi miên một anh chàng thanh niên, một nhà trí thức 25 tuổi, bỏ nhà qua ở với bà ta, chỉ bà ta thôi miên trên một con mèo mà thôi. Cho nên loài vật nó có sức hút kinh khiếp, nhất là con mèo. Quý vị chết, vị nào chết muốn làm thử, dặn con khi tao chết bắt con mèo thả ngang qua thì biết, đứng dậy chạy theo con mèo liền. Cho nên loài vật nó có một sức hút kinh khiếp, cho nên chung quanh chúng ta cái gì cũng chực hút chúng ta hết. Vì vậy cho nên những bậc xuất gia đó, Đức Phật khen là rời được ly ái. Ly ái là rời được để khỏi bị sức hút của vợ con à. Chỉ có ngài Duy Ma Kệt ấy, là một vị Phật giáng thế mới là cư sĩ tu chứng đắc mà thôi. Còn các hàng thanh văn, các hàng thánh tăng đi nữa cũng không thể nào bị cái sức hút hết. Cho nên nó tóm lại, từ lòng qua đất, tới đến nước, đến gió, đến cái gì nó cũng hút mình hết. Đến người thân quen, đến bè bạn, đến cái gì, đến cỏ, đến cây, đến hoa, đến lá, kể cả hoa nó cũng hút mình. Cái gì hút mình, chật hút nó hơi chật hút mình à. Mình mạnh này nó thua, mà nó mạnh này mình thua. Ngoài đời cho nên người ta kêu là ăn thua gan, mà ai gan mình thua đó. Mình ăn hơn họ nên cái cây đó thì mình hút cái cây đó vào mình, mà mình thua là nó hút mình hết theo nó. Cho nên những người cạo mũ cao su ở đồng điền bị cao su nó hút hết, xanh vàng. Cái chất cao su nó hút kinh khiếp, nó hút bằng gấp 5 lần những cây khác. Cho nên khi đến đây không khéo, dù ta đến tứ trí, dù có đến diệu âm, dù đến quán thế âm, mà không đi tiến tới tổng trị, không dùng mật ngữ để trục cái giống ai ra, thì cái giống ai nó cũng trở về, nó hút lại, hút mình nhào trở lại. Chừng nào đến diệu trang nghiêm vương, và diệu trang nghiêm vương phải dùng tịnh tạng tịnh nhãn á, chuyển hóa cái tâm sở, và để ta trở về với tâm vương kìa. Chứ còn 51 tâm sở lúc bây giờ còn á, thì nó 51 tâm sở nó vẫn chiến thắng 8 cái tâm vương. Cái đó ở trong duy thức học. Vị nào giỏi duy thức học chúng tôi nói qua đây, quý vị đã nắm được vấn đề của nó. Và khi 8 tâm vương trở về với một tâm gọi là nhất tâm, và nhất tâm á, khi nó trả hết tâm trở về với hạnh, thì lúc bây giờ mới toàn nguyện của đại thừa, và mới lên là đại hạnh phổ hiền. Lúc đó mới là hạnh này, mới có Bồ Tát này. Bồ Tát từ sơ đẳng tới thập địa, và từ thập địa đến diệu giác, diệu giác mới trở thành chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, còn không vẫn nằm ở chữ đẳng đầu tiên. Cho nên trở lại vấn đề hôm nay nói, vì quý vị ao ước nói về Phật pháp, về danh từ của Phật giáo, cho nên hôm nay nói quý vị ráng mở trí mà nghe. À, và nhớ, vị nào không nhớ thu băng lại mà nghe nhiều lần. Hôm nay đi sâu vào danh từ Phật pháp. Cái đẳng trước á, chữ đẳng trước á, là một đẳng trong bốn cái đẳng. Khi nào quý vị đến trình độ là tánh trí bình đẳng, tánh trí bình đẳng tức là quý vị đã đạt được một chữ đẳng. Cái trí từ vô thức đến cái cầu trí, và từ cái cầu trí bước lên trên bốn cái trí, thì trong cái trí, trong một cái trí đó là tánh trí bình đẳng. Chữ đẳng đó là một chữ đẳng trong hai chữ đẳng, trong bốn chữ trí. Thì bây giờ chúng ta đạt một chữ trí là tánh trí, tánh và trí bình đẳng. Khi nào thấy cái tánh trí mình nó bình đẳng thì mới thấy chân lý bình đẳng. Cho nên mới dùng hai chữ đẳng đẳng. Đẳng bên này là tánh trí bình đẳng, và cái đẳng thứ hai là chân lý bình đẳng. Bây giờ quý vị mơ, quý vị đạt, quý vị thấy, quý vị hiểu cái chân lý bình đẳng không đâu. Quý vị chưa bao giờ thấy chân lý bình đẳng đâu. Mọi việc nó vẫn có so le, và đòi hỏi sự bình đẳng đó là đòi hỏi một cái sự bình đẳng dẫn chơi. Đòi hỏi cái sự bình đẳng, cái bình đẳng kêu lạnh là tạm bợ. Cái bình đẳng của quý vị đang thấy, đang mong, đang cầu, đang đòi hỏi, đang muốn cho tất cả nhân loại đều bình đẳng. Cái bình đẳng đó, cái muốn đó là cái điên đảo mộng tưởng.